Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 126, lửa giận và đau lòng. Góc truyện audio.com. Hằng không nhiều lời thêm nữa. Chỉ nói, ra ra, ngài có thể về nhà nhìn xem. Tuy nhiên, sự tình ta ở chỗ này. Ta hy vọng ngài không cần nhắc với người khác. Phượng lão gia tử nghe lời này thì ngẩn người ra. Ngươi không tính sẽ trở về cùng ra ra. Ngươi đang lo lắng cha ngươi sẽ không tin. Hay là không tin ra ra. Nàng lắc lắc đầu, nếu sau khi ngài nhìn thấy Phượng Thanh Ca trong Phượng gia rồi. Vẫn cảm thấy ta mới là cháu gái của ngài. Ta sẽ trở về cùng ngài. Thấy vậy, Phượng lão gia tử vuốt ve bộ râu trắng dài. Trầm mặc nửa ngày, nếu đã như vậy, gia gia sẽ trở về trước và nhìn xem rốt cuộc đang xảy ra tình huống gì. Người yên tâm, gia gia sẽ còn đến đây. Lúc này trên mặt lão chỉ có sự nghiêm túc, trên người cũng mang khí thế của người đứng đầu gia tộc. Trong lòng lão thầm nghĩ, nếu trong nhà thật sự có một Phượng Thanh Ca già, như vậy, người nọ nhất định chính là người đã hủy hoại dung nhan cháu gái của lão. Nếu vậy, nhất định lão sẽ không thể nhẹ nhàng với người nọ. Trong mắt lóe lên ánh sáng cơ trí đầy sắc bén. Nhưng khi nhìn về phía Phượng Cửu, lại lộ ra nụ cười hiền hậu. Phượng nha đầu, ngươi đừng sợ, chờ ở đây, ra ra về nhà xem trước. Đừng lo lắng, ra ra sẽ nhanh chóng đến đón ngươi. Nghe vậy, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, nở nụ cười thật tươi và gật gật đầu. Ân, tuy rằng, nàng vốn cũng không nghĩ sẽ trở về nhanh như thế. Bất quá, nếu sự tình đều đã cho ông biết, vậy thì cứ nhìn xem đi. Sau khi Phượng lão gia tử giao đãi xong, lập tức rời khỏi sân, đi về hướng Phượng gia. Khi đang đi trên đường quay về Phượng phủ, gặp được Phượng Tiêu mang theo người đang đi tìm lão. Vừa nhìn thấy hắn, Phượng Tiêu đã vội vàng tiến lại với thần sắc lo lắng. Cha, ngài đã đi đâu vậy? Vì sao ra ngoài cũng không mang theo người khác? Ta đã mang theo người tìm khắp các tiệm rượu phụ cận cũng không tìm thấy ngài. Phượng lão gia tử nắm cổ tay và quét mắt liếc hắn một cái. Hừ thật mạnh một tiếng. Sắc mặt tối tăm, rõ ràng là đang trấn áp tức giận. Nói, ngươi hãy căng ra lên cho ta. Quay đầu lại ta sẽ thu thập ngươi. Phượng Tiêu kinh ngạc, cũng không biết đã chọc lão cha tức giận nơi nào. Đang muốn hỏi, đã thấy lão nhanh chóng đi về phía Phượng phủ. Vội vàng phân phó, đi, kêu mấy người kia trở về. Hãy nói rằng đã tìm được lão thái gia. Vâng, hộ vệ phía sau lên tiếng. Nhanh chóng xoay người rời đi. Phượng Tiêu nhanh chóng đuổi theo. Đi một bên hỏi, cha, có chuyện gì xảy ra với ngài vậy? Ai đã chọc giận ngài? Phượng lão gia tử không đáp lời hắn, chỉ mang một khuôn mặt tối tăm nhanh chóng đi về phía trước. Ánh mắt nặng nề, hơi thở cả người ngột ngạt có chút thấm người, khiến Phượng Tiêu đi theo bên cạnh cũng không nhịn được lo lắng và đề phòng. Không biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Editor, Emily Ton, vào Phượng phủ, Phượng lão thái gia ngồi xuống trên chủ vị, một tay đập thật mạnh trên mặt bàn một cái. Giọng nói già nua mang theo 10 phần tức giận gầm lên. Đi gọi người tới cho ta. Phượng Tiêu theo đôi tiến vào. Vội vàng tiến lên, khó hiểu hỏi. Cha, gọi ai tới? Đương nhiên là cháu gái bảo bối của lão phu. Lão nói mạnh mẽ và nhấn mạnh vào mấy chữ kia. Ánh mắt sắc bén như đao. Tựa hồ như đang cực lực khắc chế lửa giận. Thanh ca, Phượng Tiêu ngẩn ra. Liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt đầy thịnh nộ của lão gia tử. Cẩn thận hỏi, cha, ngài tìm Thanh ca để làm gì? Chẳng lẽ là nàng ấy đã chọc giận ngài? Nhưng không thể nào như thế. Sau khi ngài xuất quan đã lập tức đi ra bên ngoài. Nàng ấy đã mấy tháng rồi chưa gặp ngài. Sẽ không có khả năng chọc giận ngài. Bang, Phượng lão gia tử đập mạnh một tay ở trên mặt bàn. Phát ra một tiếng vang lớn. Cả người cũng nổi giận đùng đùng đứng lên, căm tức nhìn hắn, ta nói, gọi người tới cho ta. Chấm, cách chương.